Thần Khống Thiên Hạ, chương 2075, Mẫu Lão Hổ thật đáng sợ. Góc truyện audio.com, ô ô tiểu lão hổ bị rơi bất mãn kêu lên. Lăng Trạch lôi kéo Lăng Vũ muốn chạy trốn, bằng không bị mẫu lão hổ đuổi tới họ liền thảm, mặc dù họ chưa từng tự mình đối mặt với linh thú. Nhưng đã sớm hiểu biết linh thú cao giai đáng sợ, bằng thực lực của họ sao có thể là đối thủ. Chỉ tiếc họ muốn chạy trốn đã không còn kịp nữa. Chỉ thấy một đầu lão hổ khổng lồ như ngọn núi từ trong rừng rậm đi ra. Đầu kim sắc lão hổ thập phần uy mãnh, da lông chớp động quang hoa, trên trán hiện rõ chữ vương, đầy khí phách bá đạo của chúa tể Sơn Lâm. Đây là một đầu hổ vương thất giai đỉnh, khó trách ở chung quanh đây không còn linh thú nào khác dám đến gần. Thì đây là linh thú bao nhiêu giai? Lăng Trạch nắm chặt kim đao, hai tay không ngừng run lên. Tỷ tỷ làm sao biết, chúng ta chạy mau, Lăng Vũ sợ hãi nói. Thái gia gia nói qua, nhìn thấy linh thú cường đại hơn mình nhất định phải bình tĩnh. Tìm được nhược điểm của bọn họ một kích giết chết, tỷ tỷ lui về phía sau, để đệ đấu với nó một trận. Tuy Lăng Trạch sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn ép buộc chính mình bình tĩnh, bảo hộ tỷ tỷ sau người. Xem như có vài phần khí khái nam tử Hán. Trạch, đệ đi nhanh lên, để cho tỷ tới chiến đấu với nó. Lăng Vũ cũng không muốn để đệ gặp nguy hiểm. Một tay kéo hắn ra sau cả kinh kêu lên. Không, tỷ đi nhanh lên, đệ nhất định có thể đánh thắng nó. Lăng Trạch cắn răng sợ hãi giống to. Kim đao hướng lão hổ chém tới. Oanh long, mấy đạo đao mang oanh lên trên lão hổ phát ra động tĩnh không nhỏ. Khi hết thảy linh lực công kích biến mất, lão hổ không chút tổn hại, đôi mắt tản ra lệ khí nồng đậm. Hống, lão hổ rốt cục mất đi tính nhẫn nại, giống một tiếng, hướng Lăng Trạch cùng Lăng Vũ táp tới. Nó muốn nuốt sống hai nhân loại nhỏ bé này. Lăng Trạch bị tiếng hổ gầm làm hoảng sợ ngã ngồi xuống. Sắc mặt tái nhợt cực điểm, thầm hô, xong rồi, ai ngờ Lăng Vũ chợt kêu quát một tiếng. Đi chết đi, chỉ thấy từ trong tay nàng bay ra một bóng đen, thật nhiều hắc quang hướng lão hổ bắn tới, những hắc quang kia chính là độc trùng nổi danh, do độc hạt tử bồi dưỡng thành, nhưng còn chưa trưởng thành hoàn toàn đã bị tiểu cô nương này lấy tới. Độc trùng có thể độc chết một đầu ngũ giai linh thú. Nếu cắn chúng lão hổ cũng đủ cho nó thiệt thòi, chỉ tiếc Lăng Vũ vội vàng ném ra, không có chút hiệu quả. Đã bị lão hổ phun kim mang tiêu diệt sạch sẽ. Xong rồi, mẫu lão hổ thật là đáng sợ. Lăng Vũ tái nhợt, trong tay không ngừng ném ra đồ vật, ngay cả thiên lôi tử dùng phòng thân cũng ném ra ngoài. Lăng Trạch cũng kịp phản ứng, liên tục đem bảo bối đều ném ra. Lão hổ không có ý định tiếp tục dây dưa. Thân hình khổng lồ cao cao nhảy lên há to miệng muốn nuốt chửng hai người. Hai người hoảng sợ hét lên, đều cảm thấy mình thật sự sẽ chết dưới miệng hổ. Nhưng khi cả hai co rụt lại chờ đợi tử vong, phát hiện lão hổ không chút động tĩnh. Hai người nhìn qua mẫu lão hổ, phát hiện nó đang phủ phục trên mặt đất, thân hình không ngừng run lên. Tựa hồ gặp được điều gì đó thật đáng sợ. Lăng Vũ cùng Lăng Trạch đều khó hiểu. Vừa rồi linh thú cao giai kia còn đang hung tàn như vậy sao hiện tại lại biến thành như thế? Nhi đồng nhà ai, chỉ có chút thực lực như vậy đã dám chạy vào trong núi sâu. Không sợ bị linh thú ăn thịt sao? Một thanh âm từ trên không trung vang lên. Lăng Vũ cùng Lăng Trạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một đoàn người đang lăng không đứng trên đỉnh đầu bọn họ. Không biết vì sao khi cả hai nhìn thấy thanh niên mang theo dáng tươi cười tà mị đứng giữa đoàn người lại có cảm giác rất thân thiết. Lúc này đoàn người chậm rãi từ trên không trung hạ xuống. Thanh niên hướng lão hổ đi qua. Đại ca ca, đừng đi qua. Nó sẽ ăn thịt người. Lăng Vũ lớn mật nhắc nhở thanh niên kia. Chẳng biết tại sao nàng cảm thấy thanh niên này nhìn thật quen mắt. Tựa hồ từng gặp qua ở đâu. Lúc này Lăng Trạch chợt thì thào lẩm bẩm. Tỷ, hắn nhắn thật giống pho tượng của người kia trong cung. Lăng Vũ chợt ngây người. Đôi mắt nhìn thanh niên trở nên mê mang, phải hình như là vậy, thanh niên tựa hồ không nghe được lời của họ,